Chương 928 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi chính là cái yếu gà. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Âu Dương chiến đấu, chỉ hỏi ngươi một câu. Dám đánh cược mệnh sao? Long Phi nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu mặt đầy đắc ý biểu tình, trừng hai mắt một cái, tâm lý rất căm tức, 18 võ viện viện trưởng chính giữa là thuộc Âu Dương chiến đấu nhất đắc ý, tìm tới cơ hội liền hung hăng cắn Long Phi không nhả ra, thích đến sắc. Khi lão tử phải đánh ngươi mặt, Long Phi lần thứ ba hỏi ngươi dám đánh cược mệnh sao? Vào giờ khắc này Âu Dương chiến đấu sắc mặt rết một cái, trong đầu nghĩ đến ngày hôm qua Từ Thiên Song cùng Long Phi đấu đang bị một đao chém chết hình ảnh, dưới thân thể ý thức lui về phía sau nửa bước, hắn không dám đánh cuộc tối thiểu, hắn không dám với Long Phi ở đấu đang bên trên đánh cược mệnh chẳng qua là. Âu Dương chiến đấu lạnh cười lạnh, đạo, cần gì phải đánh cuộc với ngươi mệnh, bây giờ chỉ còn lại 2 phút thời gian, còn dùng đánh cược mệnh sao? Ngươi lập tức phải thua, ha ha ha, thời gian lại qua 1 phút, 3 phút cuối cùng thời gian chỉ còn lại 2 phút, Long Phi khinh bỉ một tiếng, kẻ ta hai tay bị phế, thời gian chỉ còn lại 2 phút, loại này tất bại cục diện ngươi cũng không dám đánh cược, Âu Dương chiến đấu ngươi thật là tên quỷ nhát gan a. Liền ngươi nhát gan như vậy như chuột người thật không biết thế nào làm Thượng Thanh Long viện trưởng, còn muốn làm đại viện trưởng. Thật là khôi hài a. Long Phi cũng không có gấp, hắn còn đang chờ, giống như là tồn trữ năng lượng như thế. Tay hắn rất thuộc về đau nhức trạng thái chính giữa, hắn còn cần một chút xíu thời gian đi khôi phục, Âu Dương chiến đấu sắc mặt rất khó nhìn, quát lên, "Ngươi tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta là Từ Thiên Song? Biệt ngươi chọc giận mấy câu liền sẽ mắc lừa ệ?" Long Phi cười nói, "Ở ngươi ngay cả Từ Thiên Song cũng không bằng, ít nhất hắn còn dám theo ta đánh cược, ngươi thì sao?" Quỷ nhát gan một cái, phỏng chừng ngươi cũng chính là ở sau lưng thật cao âm mưu quỷ kế đoán, liền như ngươi vậy còn muốn làm đại viện trưởng. Ngươi thế nào không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đây? Càn rỡ. Âu Dương chiến đấu tức giận quát một tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ngươi chính là một cái nam thiên khu vực tới phế vật, ngươi cho rằng là ngươi là người Long gia liền có thể phách lối. Long gia không lúc trước Long gia bây giờ cũng là một cái hạ đẳng phế vật gia tộc. Truyên cua trái tim đen oám tui nét, đừng tưởng rằng ngươi thắng hai tràng liền có thể càn rỡ, nơi này là thần đế học viện không là nhà của ngươi, Long Phi. Đừng cho là ta không dám động tới ngươi. Ta kiên nhẫn là có hạn độ. Lửa giận mãnh liệt, Long Phi tiếp tục cười nói, "Ngươi động tới ta à, ngươi có gan mẹ nó bây giờ động tới ta à, mau mau nhanh. Ta liền đứng ở chỗ này, động tới ta à." Phách lối vô cùng y hừ. Âu Dương chiến đấu nặng nề hừ một cái, đạo, "Cả ngươi muốn cho ta động tới ngươi còn tìm được cớ hủy bỏ luyện đan tỷ thí chứ?" Tiểu tử, đừng nằm mơ. Ngươi bây giờ còn có 1 phút thời gian. 1 phút đồng hồ sau ngươi luyện đan tỷ thí liền muốn kết thúc, ta sẽ nhìn một chút ngươi làm sao còn bắt được 3 trận siêu, vượt qua, thần chấm điểm, ha ha ha, thời gian chỉ còn lại cuối cùng 1 phút căn bản không khả năng luyện chế ra đan dược, trên thời gian căn bản không kịp, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, bọn họ đều cho rằng Long Phi buông tha, coi như là Tống Thiên Thiên các nàng, cũng giống vậy cho là Long Phi buông tha. Loại thời giờ này căn bản không có thể có thể thành. Công Trần Thiên Phỉ trầm trầm đạo, "Ê lão đại, ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ." Chỉ có Trần Mập Mạp còn đang lo lắng, bởi vì hắn rất rõ Bạch Long Phi tính cách, không phục thì làm, tuyệt đối không nhận kinh sợ, "Ê thích cười đúng không? Thích xem lão tử trò cười đúng không? Vậy thì trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng." Long Phi mi tâm trừng một cái ông. Trong cơ thể một đạo lực đo tán phát ra, chợt tay trái vừa lật, thì ầm. Tiên lực dũng động, đan hỏa thiêu đốt, thanh long đỉnh tại hắn trên tay trái điên cuồng chuyển động, lê tê, Long Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể đang phát run, cánh tay hắn đau nhức vô cùng, không thể chịu đựng thanh long đan đỉnh sức nặng, ê 1 phút. Liền 1 phút. Long Phi cắn chặt hàm răng, tay phải nhấc một cái, hướng về phía không trung chợt cầm thét một tiếng, ị a, linh thảo nhanh chóng đầu nhập đan đỉnh chính giữa, linh dịch thả ra, Long Phi ý niệm tràn vào, đem dư thừa tạp chí cũng bỏ đi ra ngoài. Trên trán đậu đại hãn châu cuồn cuộn xuống, sau lưng mồ hôi lạnh ướt một mảnh, nhưng là Long Phi chỉ có ở mới bắt đầu là cánh tay run rẩy một chút, phía sau vẫn không nhúc nhích, cùng người bình thường cánh tay không có khác nhau chút nào, tay hắn không có bị thương. Vậy hắn mới vừa rồi thế nào không luyện đan đây? Giả bộ tới. Liền là cười nhạo Âu Dương chiến đấu. Chửi thề một tiếng, 1 phút luyện đan. Tiểu tử này cũng quá điên cuồng chứ. Làm sao có thể chứ? Chung quanh vang lên tiếng nghị luận. Âu Dương chiến đấu sắc mặt rết một cái, thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi tiểu tử, muốn tính kế ta. Hừ, thật may ta không có đáp ứng ngươi. Bất quá. Chỉ còn lại cuối cùng 20 giây thời gian, ngươi căn bản luyện chế không ra một quả hoàn chỉnh đan dược, ngươi thua định. Âu Dương chiến đấu cũng không nhìn ra Long Phi cánh tay là thực sự bị thương, hay là giả bị thương, nhưng là hắn bây giờ chỉ biết là, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ, thời gian lập tức phải đến. Ia, Long Phi lần nữa gầm thét một tiếng, tiên lực lò lửa hung mãnh vô cùng, trong lò đang thiêu đốt, ngưng kết, cũng càng lúc càng nhanh. E5. 4. Một tên tiên điện trưởng lão đảo kế thì đứng lên, nghe ngươi còn có thời gian 3 giây. 2, 1. Đã đến giờ. Dừng lại lò lửa. Thanh âm hắn quát một tiếng, ngay sau đó một cổ cường đại niệm áp chi lực xông ra, Long Phi thân thể chợt trầm xuống, lò lửa trong nháy mắt bị nghiền ép biến mất, loãng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, thanh long đan đỉnh từ Long Phi trên bàn tay rớt xuống, hai cái tay cánh tay đã không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, miệng to thở hổn hển to đi, y hô y hô y hô, đây là hắn lần đầu tiên như thế cực hạn luyện đan, nhìn đan đỉnh rơi xuống đất, toàn bộ diễn võ tràng một mảnh xôn xao, gãy đan đỉnh cũng xuống trên đất, nhìn dáng dấp hai cánh tay hắn thật phí. Lúc này hắn thua định. Long Phi thật rất lợi hại, cho dù là hai tay bị phế vẫn bây giờ đi chiến đấu, hơn nữa còn nghiền ép ở Thanh Long viện trưởng, ta bội phục người như vậy. Hoa lạp lạp, không ít người đứng dậy vỗ tay, là Long Phi không chỗ nào không sợ mà vỗ tay. Âu Dương chiến đấu cười lạnh một tiếng, đạo, kỳ vỗ tay có ích lợi gì? Ngươi bây giờ đã thua, a ha ha ha, đan đỉnh cũng rơi xuống đất, còn có thể thắng được trận đấu sao? Căn bản không khả năng, trong lò đang sợ rằng ngay cả đan dược cũng không có ngưng kết. Coi như ngưng kết cũng chỉ là một quả phế phẩm đan dược, nhất định thất bại. Long Phi nhìn chằm chằm vô cùng đắc ý Âu Dương chiến đấu, một lần nữa cười nói, Âu Dương chiến đấu, ngươi không phải là muốn ta chết sao? Bây giờ sẽ cho ngươi một cơ hội. Dám đánh cược mệnh sao? Vừa dứt tiếng, toàn trường an tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn về Âu Dương chiến đấu, bị cho là thất bại tỷ thí, kia chỉ hỏi ngươi một câu, dám đánh cược mệnh sao? Long Phi cường thế một tiếng, hãy dám không? Âu Dương chiến đấu cặp mắt trầm xuống, Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ tham sống sợ chết, lão tử cưỡi ở trên đầu ngươi đi ị, hay lại là kéo đến trong miệng ngươi, ngươi cũng không dám phản kháng. Thật là cái yếu gà. Số từ 1810.